có chồng là thần y, chương 761, vay tiền. Góc truyện audio.com, Lâm Thanh Di cảm thấy khó xử, hỏi, vậy làm sao bây giờ? Lẽ nào thật sự đưa cho họ thêm 150 triệu? 150 triệu thì 150 triệu đi, Thanh Di tớ chắc chắn sẽ sớm trả lại tiền cho cậu. Vương Mai Khanh cầu xin, Lâm Thanh Di không chịu được sự cầu xin của đối phương, cô thở dài rồi nói, Mai Khanh, tốt nhất cậu nên bỏ mấy thói quen xấu kia đi, nếu không sớm muộn gì cũng hại bản thân lúc nào mà không biết đấy. Dù Lâm Thanh Di cũng không hề thích cách sống của người bạn này, nhưng hai người qua lại cũng không tệ, mà hiện giờ đối phương lại một mình, không có ai để nương tựa, cô là người duy nhất biết rõ chuyện này, cũng không thể làm như không thấy, ép cô ta vào con đường chết. Nhưng nói cho cùng, chuyện ngày hôm nay, cô có thể giúp một hai lần, lẽ nào có thể giúp cả đời hay sao? Bản thân cô cũng chẳng có bao nhiêu tiền, trong tấm thẻ đó cũng chỉ có mấy trăm triệu, hôm nay đã rút ra 300 triệu rồi, còn không chắc có đủ 150 triệu không, Mai Khanh, tớ không biết trong thẻ có đủ tiền không? Lâm Thanh Di nói nhỏ, vậy, Thanh Di cậu nghĩ cách giúp tớ được không, hay là cậu thử vay người khác một ít xem sao? Cậu quen biết nhiều người như vậy, chắc chắn có cách đúng không? Chuyện này, Lâm Thanh Di có chút do dự. Hay là tìm Tuệ Mai đi, Tuệ Mai chơi thân với cậu nhất, chồng của cậu ấy lại có tiền, nhất định có thể đưa cho cậu 150 triệu. Vương Mai Khanh nhìn Lâm Thanh Di đầy mong chờ, vẻ mặt tràn đầy nôn nóng. Lâm Thanh Di bất đắc dĩ thở dài. Vậy được, tớ thử gọi điện cho cậu ấy xem sao. Cảm ơn cậu Thanh Di, cậu thật sự tốt quá thật đấy. Vương Mai Khanh vui mừng, ôm Lâm Thanh Di. Lý Tuệ Mai cũng rất hào phóng, nghe thấy Lâm Thanh Di muốn vay tiền, cô ấy không hề hỏi gì mà chuyển thẳng tiền sang cho cô. Nhận được chuyển khoản, Lâm Thanh Di đi ngay ra ngoài, tới cây ATM để rút tiền mặt, sau đó quay lại, trực tiếp đưa tiền cho người phụ nữ kia. Mấy người kia cầm tiền, họ cũng hiểu được đạo lý thấy đủ thì nên thu tay. Người đẹp đúng là phóng khoáng, thoải mái, chuyện này cũng coi như xong, chúng ta đi thôi. Nói xong, người phụ nữ kia đứng dậy, rời đi cùng mấy người kia, Mai Khanh, chuyện giải quyết xong rồi, tớ đưa cậu về nhé. Lâm Thanh Di thở phào nhẹ nhõm, nhìn Vương Mai Khanh nói. Chuyện này cũng không còn sớm nữa, Thanh Di cậu về trước đi, lát nữa tớ về sau. Vẻ mặt Vương Mai Khanh có chút kỳ lạ, cô ta nói xong, cũng không đợi Lâm Thanh Di mà cứ thế rời đi. Lâm Thanh Di sửng sốt một lát rồi vội vàng đuổi theo. Đã muộn như vậy rồi mà cậu còn muốn đi đâu? Một cô gái một thân một mình như cậu không an toàn, vẫn nên về nhà đi thôi. Nhưng Vương Mai Khanh hoàn toàn không có ý nghe những lời Lâm Thanh Di nói, cô ta bước nhanh hơn, nhanh chóng đi ra khỏi quán bar rồi lách mình rẽ vào một con hẻm nhỏ, Mai Khanh, cậu đi đâu thế, Mai Khanh? Lâm Thanh Di nhìn con hẻm tối đen như mực, cả người ngơ ngẩn, trước mắt đã không còn thấy bóng dáng Vương Mai Khanh đâu. Chuyện gì xảy ra vậy? Lâm Thanh Di đứng im tại chỗ, lẩm bẩm. Lúc này, điện thoại của cô bất ngờ reo lên, là điện thoại của Lý Tuệ Mai, cô ấy không yên tâm nên đã gọi lại. Sau khi bắt máy, Lâm Thanh Di kể lại chuyện bên này từ đầu đến cuối một cách sơ lược. Nghe xong, Lý Tuệ Mai mắng mỏ. Sao cậu ngốc thế, rõ ràng là Vương Mai Khanh lừa cậu, hơn nửa là cô ta là một bọn với mấy người kia. Hiện giờ tiền đã vào tay rồi, nào còn hơi sức quan tâm cậu. Cái gì, Lâm Thanh Di không phản ứng kịp, góc chuyện audio.com, cô bé ngốc lát nữa tớ sẽ qua đó tìm cậu, cậu đừng chạy lung tung. Lý Tuệ Mai vừa tức vừa thấy bất lực. Hà, cậu muốn qua đây, đã giờ này rồi, cậu đừng chạy lung tung. Lâm Thanh Di nhìn đồng hồ, khuyên nhủ, để mình cậu ở đây tớ không yên tâm. Vương Mại Khanh làm cái gì thế, lại dám liên kết với người khác để lừa gạt cậu, nếu để tớ gặp được cô ta, tớ chắn chắn phải xé mặt cô ta ra. Rõ ràng Lý Tuệ Mai rất tức giận, Lâm Thanh Di im lặng trong chốc lát, không nói gì. Không biết cô nhớ tới chuyện gì, vẻ mặt cô đột nhiên thay đổi. Giây tiếp theo cô vội vàng chạy tới một khu chung cư cách đó không xa. Cậu muốn đi đâu? Có lẽ nghe được tiếng bước chân của Lâm Thanh Di, Lý Tuệ Mai lên tiếng hỏi, Mai Khanh làm như vậy, rất có thể là do cậu ấy đã nghiện lại, vì thế nên mới không ngại lừa tớ để lấy tiền. Chỗ cậu ấy ở cách đây không xa, tớ phải qua đó xem thử, nếu lại dính vào mấy thứ kia thì cậu ấy coi như xong. Lâm Thanh Di trầm giọng đáp, cậu đừng làm vậy, cậu chờ tớ qua đó rồi hai chúng ta cùng đi, cậu đừng hấp tấp. Lý Tuệ Mai sợ rằng một mình Lâm Thanh Di không thể xử lý được nên vội vàng lên tiếng. Nhưng Lâm Thanh Di không kiên nhẫn như vậy, cô đi thẳng tới khu chung cư kia. Khách chương.